tương tư thành nấm tro tàn. Chương 1. Oan gia. Tô Nhất và Trung Quốc từ nhỏ đã quen nhau, cũng coi như là thanh mai trúc mã, nhưng lại chẳng bao giờ hòa thuận. Ngược lại, hai đứa rất hay đánh nhau, đúng là một cặp oan gia. Lần đầu tiên Tô Nhất biết đến hai từ oan gia là khi cô mới khoảng 5 tuổi, nghe cô Uông ở nhà bên cạnh nói. Cô Uông, bà mẹ của Trung Quốc. Mỗi lần Tô Nhất và Trung Quốc ở dưới sân cãi nhau đến gà bay chó chạy, cô ấy lại vừa cười vừa mắng yêu một câu: hai đứa này cứ ở gần lại là cãi nhau, thật đúng là một cặp oan gia. Có người ngồi bên cạnh hóng chuyện lại chêm vào: yêu nhau lắm, cắn nhau đau đấy mà. Hồi ấy Tô Nhất còn nhỏ, không hiểu câu đó nghĩa là gì, chỉ biết có một chữ oan. Theo những gì nghe được trên phim truyền hình mà hiểu nghĩa là thù oán, là kẻ thù. Cái đầu non nớt của cô khẳng định: đúng thế, Trung Quốc chính là kẻ thù của mình. Trung Quốc bằng tuổi cô, nhưng lại được những đứa trẻ trong khu coi như thần thánh, bởi vì tên của cậu ta thường được nhắc đến trên TV, lúc nào cũng thấy có tin tức về Trung Quốc. Cứ nghĩ còn nhỏ tuổi mà đã làm được rất nhiều việc lớn, bọn trẻ lúc nào cũng xem cậu ta như một vị anh hùng. Trong tiếng Trung, Trung Quốc đồng âm với Trung Quốc. Chỉ có Tô Nhất biết hai chữ Trung Quốc này chẳng thể là Trung Quốc, bởi vì cô đã từng hỏi bố: bố, trên TV nói là Trường Thành là công trình kiến trúc vĩ đại nhất Trung Quốc. Trường Thành dài như vậy, một mình Trung Quốc làm sao xây được? Bố Tô Nhất cười một hồi lâu rồi mới giải thích cho con gái biết: Trung Quốc trên TV không phải là Trung Quốc. Cuối cùng ông cũng không thể không cảm thán một câu: xem lão Trung Kiến đặt tên cho con trai kìa, thật là lợi dụng quá. Mẹ Tô Nhất cũng gật đầu cười nhất trí: lại chẳng không, đến nhà trẻ đón con, người ta mở miệng một tiếng là bố của Trung Quốc, mẹ của Trung Quốc, làm cho ai cũng phải quay đầu lại nhìn xem là thần thánh phương nào. Bố của Tô Nhất và bố Trung Quốc cùng làm việc trong một đơn vị, hai nhà lại cùng sống trong một khu tập thể, bọn trẻ con trong khu tập thể khá đông. Trong số những đứa con gái bằng tuổi, Tô Nhất là nữ vương. Ỷ Thiên xuất hiện, ai dám tranh giành? Trong đám con trai, Trung Quốc là bá chủ. Bảo đao bồ long, hiệu lệnh quần hùng. Tục ngữ có câu: một núi không thể có hai cọp. Hai đứa tiểu vương cầm đầu quân của mình chơi trong khu, tranh chấp địa bàn là chuyện thường. Ai bảo cả khu chỉ có một cái sân chơi nằm giữa bốn tòa lầu? Đám con gái mà chơi nhảy dây, nhảy lò cò thì đám con trai sẽ chẳng có chỗ mà chơi đánh trận giả. Để chiếm sân chơi, Trung Quốc dẫn một đám con trai hùng hổ đi đến tấn công bọn con gái. Tô Nhất cũng chẳng hề sợ hãi, lập tức dẫn các nữ tướng dưới trướng của mình ra nghênh chiến. Đáng tiếc là Tô Nhất tuy còn nhỏ tuổi đã có tài cầm quân ra trận như một đứa anh, nhưng đám con gái dưới trướng cô nàng toàn là quân ăn hại, bị bọn con trai ném đất vào người. Đau chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nhìn thấy quần áo đẹp bị bẩn thì lập tức đứa nào cũng ngoạc miệng khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ chạy. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tô Nhất, mặt mũi chân tay đầy bùn đất. Chẳng còn cách nào, ai bảo chỉ còn mình cô ở lại là mục tiêu công kích. Lần đó Trung Quốc toàn thắng, Tô Nhất thảm bại bỏ về. Về đến nhà còn bị mẹ mắng: xem con có giống con gái không, bẩn thỉu chẳng khác gì một con khỉ đất. Tô Nhất vì quá nghịch ngợm mà thường bị mẹ đánh. Lần này cô bị đánh rất đau, vì quần áo khá bẩn, rất khó giặt sạch, bị mẹ quất cho vài roi vào mông. Trận đòn này đương nhiên là tại Trung Quốc. Ân oán cứ như vậy mà hình thành. Tô Nhất và Trung Quốc từ đó trở thành một đôi tiểu oan gia. Oan gia ngõ hẹp, câu nói ấy quả thích hợp với cặp đôi này. Cùng một khu tập thể, lại cùng ở tòa nhà số 3, thậm chí là cùng một tầng, hai nhà sát nhau. Cả ngày đi ra đi dạo, cứ ngẩng đầu lên là nhìn thấy nhau. Chỉ cần nhìn thấy Trung Quốc, Tô Nhất sẽ lập tức trợn mắt lên, lườm quýt. Đánh nhau thì 3 bữa một trận nhỏ, 5 bữa một trận lớn, đều là Tô Nhất và Trung Quốc đấu tay đôi. Các nữ binh của cô bé đều được mở rộng tầm mắt. Trong chuyện đánh nhau, con gái thường không phải là đối thủ của con trai, nên chẳng dạy gì mà lấy trứng chọi đá. Nhưng Tô Nhất thì không, cô bé không đánh, thì không nuốt trôi mối hận này. Dựa vào cái gì mà bọn cô đang chơi vui vẻ, Trung Quốc dẫn người đến thì bọn cô lại phải nhường? Khu tập thể thường xảy ra những trận chiến của cặp đôi oan gia này. Khi đánh nhau tập thể, Trung Quốc chỉ đạo nhoáng một cái là đã đuổi được lũ con gái. Nhưng khi đấu tay đôi với Tô Nhất, cậu bé lại rất khó giành phần thắng. Cô bé nào cắn, nào cào, nào đá, 18 thế, võ nào cũng đủ. Có lần hăng quá, Trung Quốc bị cô bé cắn một cái thật mạnh, tưởng như rớt cả một mảng thịt ở cánh tay, đau đến nỗi tiểu bá chủ thống lĩnh quần hùng chảy cả nước mắt. Trong cơn tức giận, cậu bé túm chặt lấy một mớ tóc của Tô Nhất, làm da đầu cô bé rớm máu. Tiếng gào khóc của Tô Nhất làm chấn động cả khu. Sau lần hai bên cùng thương tích nặng nề ấy, suốt một thời gian dài, hai đứa trẻ đều bị cha mẹ cấm túc, không cho phép xuống dưới sân chơi để tránh thêm gây chuyện. Bắt đầu vào tiểu học, để kiềm chế sự ngỗ nghịch của con gái, ngoài thời gian học chính, mẹ của Tô Nhất còn cho cô bé đi học thêm thư pháp. Bố Trung Quốc cho cậu tham gia lớp cờ tướng. Phụ huynh hai bên đều tích cực bồi dưỡng những thói quen tao nhã, thanh lịch cho con của mình, không muốn chúng sau này trở thành những tên côn đồ cả ngày chỉ biết đánh lộn ngoài đường phố. Từ đó Tô Nhất không còn được tự do, hàng ngày đi học về liền bị mẹ nhốt ở trong phòng luyện thư pháp. Cô bé cũng từng chống đối, nhưng làm sao chống lại được cái cán chổi của mẹ. Nước mắt còn lã chả rơi trên bảng chữ mẫu, nhưng tai thì vẫn vẫn lên nghe ngóng tiếng những đứa trẻ đang nô đùa dưới sân. Nhà cô bé nằm ở tầng 2, nghe rõ mồn một. Phương Quốc Mỹ và Châu Manh Manh đang chơi đá cầu. Đàm Yên cùng với Lý Khiết, Lưu Tiểu Tuệ đang bắn chung. Còn có một đám con gái đang chơi vui vẻ ở dưới sân. Cô bé cũng rất muốn được ra ngoài chơi cùng bọn chúng. Bỗng những tiếng cười chợt biến thành tiếng la hét. Trong tiếng la hét, tiếng khóc của Phương Quốc Mỹ đặc biệt thánh thoát. Tô Nhất vội bỏ bút xuống, chạy ra ban công xem, thì ra là Trung Quốc đã mang một cái ná xuống lầu, bắn những viên đạn giấy về phía lũ con gái. Phương Quốc Mỹ ăn phải một viên ngay giữa trán, không chịu được đau, cất tiếng khóc động trời. Ban công hai bên bốn tòa lầu lần lượt có người lớn chạy ra ngó xem có phải con nhà mình đang khóc không. Mẹ Phương Quốc Mỹ vừa nhìn thấy liền hỏi: "Sao thế con Quốc Mỹ, sao con lại khóc?" Phương Quốc Mỹ vẫn khóc. Chồng Mạnh Mạnh ở dưới sân trả lời với lên: "Cô ơi, là bạn Trung Quốc vừa mới đánh Mỹ Quốc nhà cô ạ." Cô bé nhất thời lỡ miệng, nói ngược cả tên của Quốc Mỹ. Người lớn đang đứng trên ban công cũng phải bật cười. Trung Quốc đánh Mỹ Quốc trở thành câu chuyện cười của cả khu tập thể. Trung Quốc với một cái ná trong tay đã gây nên cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, trở thành tội phạm chiến tranh số một của khu. Mẹ Vương Quốc Mỹ dẫn theo đứa con gái với quả ổi đỏ ao trên trán tức tối đến nhà hội chung mất tội. Trung Quốc bị bố cho một trận đòn vì suýt chút nữa là bắn trúng mắt của Vương Quốc Mỹ. Trò chơi này quả thực rất nguy hiểm, không cẩn thận có thể khiến con người ta tàn phế. Từ phía ban công nhà bên cạnh, nghe tiếng Trung Quốc gào khóc thảm thiết, Tô Nhất thấy vô cùng hả dạ. Thế nhưng Trung Quốc cũng rất cứng đầu, bị đánh một trận hai ba hôm sau đã quên ngay, lại tiếp tục xuống sân gây chuyện. Cây ná đã bị bố tịch thu, cậu ta lại cầm một khẩu súng phun nước chạy xuống lầu, tay lăm lăm khẩu súng phun liên tục về phía đám con gái đang chơi. Đám con gái chỉ còn nước bỏ chạy, nhường chỗ cho bọn con trai. Trung Quốc trở thành phần tử khủng bố số một trong mắt đám con gái trong khu. Về sau chỉ cần cậu chạy xuống lầu, không cần biết trong tay cậu có cầm thứ vũ khí sát thương nào không, đám con gái đều bảo nhau chạy hết. Tô Nhất không chịu được cảnh đám thuộc hạ cũ của mình chưa đánh đã hàng, cũng đội bố mua cho một khẩu súng phun nước, đổ đầy mực viết thư pháp vào trong, nấp trên ban công. Cô bé giành được thế thượng chung, bắn những phát súng lạnh lùng xuống Trung Quốc, cho cậu ta tắm một trận mực tàu, rồi chạy tọt vào phòng cười một mình. Chưa mừng được bao lâu đã nghe một tiếng cạch, một hòn đá rơi vào ban công, theo đó là tiếng hét giận dữ của Trung Quốc: "Tô Nhất, mày ra đây, tao biết chính mày vừa bắn súng." Tô Nhất nhỏ người mà tinh ranh, đương nhiên sẽ không thò đầu ra để hứng đá của cậu ta. Chỉ tiếc rằng cô bé là người, cái ban công nhà cô là vật, nó không có chân để chạy. Cuối cùng một hòn đá bay thẳng vào ban công, đập trúng kính cửa sổ kêu choang một tiếng, khiến nó vỡ vụn. Nghe thấy tiếng động lạ, bà Tô vội vàng vào kiểm tra,

giữa hai cương thủ Ý Thiên Kiếm và Đồ Long Đao. Nguyên nhân của vụ ẩu đả đó là trò đùa quái ác của Trung Quốc. Cậu nhặt được trong vườn trường một cành cây nhỏ ngoằn ngoèo như con rắn, liền coi đó là đồ chơi mang vào lớp. Nhìn thấy Tô Nhất đang mỉm cười duyên dáng kiểu thục nữ, ngồi nói chuyện với lớp trưởng Triệu Tân Vũ, cậu liền cười nham hiểm, sải bước đến quăng cành cây loằn ngoằn như con rắn kia về phía hai người, miệng hét lớn: "Rắn!" Rắn quả thực là loài động vật đáng sợ. Cành cây này của Trung Quốc nhìn quá giống thật, mà động tác quăng mạnh của cậu cũng quá bất ngờ. Ngay một cậu con trai như Triệu Tân Vũ còn sợ đến mặt mũi trắng bệch, đẩy bàn bỏ chạy thì không cần nói cũng biết Tô Nhất đã sợ đến thế nào. Cô lập tức nhảy phắt lên bàn, la hét điên cuồng. Trò đùa quái ác đã thành công. Trung Quốc đứng một bên ôm bụng cười ngặt nghẽo. Giữa tiếng cười của cậu, Tô Nhất đã định thần trở lại. Lúc này mới phát hiện con rắn nằm trên sàn thực ra chỉ là một cành cây. Cơn thịnh nộ ngùng ngục bốc lên và phun trào còn mạnh mẽ hơn cả núi lửa. Cô nhảy từ trên bàn xuống, vừa lấy cây chổi, đằng đằng sát khí xông về phía Trung Quốc. Trung Quốc hổ không ra oai, cậu cô tôi là con mèo hèn chắc. Trung Quốc quay người bỏ chạy. Tô Nhất hùng hổ cầm cây chổi đuổi theo. Cậu không chạy ra khỏi lớp mà cứ vòng vèo lách giữa các dãy bàn, vừa chạy vừa trêu: xem kìa, thục nữ biến thành hổ cái rồi." Tô Nhất mặc dù đã lâu không đánh nhau, nhưng võ công thì chưa bao giờ bị thua chột. Một khi đã hăng tiết rồi thì khỏi nói. Trung Quốc cho dù có nhanh nhẹn luồn lách thế nào đi nữa, vẫn bị ăn vài cái chổi vào lưng. Đang trong cơn thịnh nộ nên Tô Nhất khá mạnh tay, vài đòn đã khiến Trung Quốc luống cuống. Cậu không chạy nữa mà đứng lại đối mặt với cô. Chỉ một cái hất tay đã làm chiếc chổi trong tay cô văng mất. Cô lập tức qua chân múa tay, cứ nhằm mặt cậu mà cào tới. Cậu không tránh kịp, má bị cào vài vết rớm máu. Tất cả học sinh trong lớp đều há hốc miệng nhìn cặp đôi nữ sinh nổi tiếng dịu dàng và nam sinh hay gây chuyện nhất lớp đấu giáp lá cà. Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm đi qua bắt gặp, quát lên ngăn lại. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, liền bắt Trung Quốc viết bản kiểm điểm. Khỏi cần nói, hình tượng thục nữ mà Tô Nhất khổ tâm xây dựng bấy lâu nay coi như sụp đổ hoàn toàn. Cái tên Trung Quốc khiến công sức nghìn năm tu luyện của cô tiêu tan chỉ trong chốc lát. Thật đáng hận. Cô căm phẫn lập lời thề: thù này không trả, thề không làm người. Cơ hội báo thù chẳng mấy chốc đã đến. Vào hạ trời ngày càng nóng, dòng sông Gia Lăng ngày nào cũng có người xuống bơi. Những cậu nam sinh cũng thường rủ nhau đi bơi sau giờ học. Trường học liên tục cảnh báo và nghiêm cấm hoạt động này, bởi năm nào ở đây cũng xảy ra vài vụ chết đuối. Lệnh cấm của nhà trường không thể ngăn nổi đám nam sinh lén lút đi bơi hết lần này đến lần khác. Có điều bọn họ cũng biết sợ, hầu như không đến sông Gia Lăng mà chỉ tới một con sông nhỏ gần trường, bởi nước sông ở đây không quá sâu. Đám nam sinh cũng giỏi bơi lội nên chưa bao giờ có chuyện đáng tiếc nào xảy ra. Chiều hôm đó, chuông báo hết tiết học cuối vừa vang lên. Trung Quốc cùng nhóm nam sinh cao lêu nghêu ngồi phía cuối lớp lập tức nháo lên, khoác vội ba lô rồi chạy ra khỏi lớp. Nhìn bộ dạng đó, Tô Nhất biết ngay bọn họ chuẩn bị đi đâu. Bạn cùng bàn Tống Dĩnh đã nhét hết sách vở vào cặp, thấy Tô Nhất vẫn nghi người bèn hỏi: "Tô Nhất chưa về sao?" "Cậu đi trước đi, mình còn có chút việc." Chờ cho các bạn trong lớp về hết, Tô Nhất mới chậm rãi thu dọn sách vở của mình rồi từ từ dắt xe ra khỏi trường. Đến cổng, cô không ra đường lớn mà lại rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh. Đạp vòng vèo vài phút đã thấy cách đó không xa một con sông nhỏ uốn lượn như một dải lụa dài. Bằng đôi mắt với thị lực 10/10, cô thấy rõ Trung Quốc cùng đám con trai đang bị bõm dưới sông. Trên bờ sông, cạnh vài chiếc xe đạp dựng sát nhau là một đống quần áo. Một góc bộ quần áo thể thao sọc xanh sọc đỏ của Trung Quốc lộ ra dưới đống đồ. Khi Tô Nhất đạp xe đến bờ sông, Trung Quốc là người đầu tiên trông thấy cô. Tiếp đó, cả đám con trai đều nhìn thấy. Hai cậu con trai đang bơi ngửa cũng vội vã thay đổi tư thế, giấu mình dưới nước, chỉ thò mở cái đầu lên. Con trai 15-16 tuổi khá dễ xấu hổ. Chỉ mặc độc có một chiếc quần nhỏ mà bị bạn nữ cùng lớp bắt gặp, các cậu sẽ cảm thấy hết sức ngại ngùng. Cả đám đều vô cùng kinh ngạc khi một đứa con gái xuất hiện ở nơi vui chơi của con trai. Đây đâu phải là đường học sinh thường đi qua khi tan học. Rất nhanh, đám con trai dưới sông đều nhận ra đại cục chẳng lành. Tô Nhất ôm hết đống quần áo của bọn chúng mang đi mất. Trung Quốc hét lớn: "Này, Tô Nhất, cậu làm cái gì vậy? Đồ Trung Quốc đáng chết, Ngày hôm đó cậu dám dọa tôi, hôm nay cậu cứ ở dưới sông, đến tối hẳn bò lên bờ nhé. Bạn cùng bàn của Trung Quốc là Dương Trung than vãn: Tôi nhớ hết, nghe giọng điệu của cậu thì hẳn là nhắm vào Trung Quốc. Bọn mình có thù oán gì với cậu đâu, sao lại mang cả quần áo của bọn mình đi thế? Ân oán của các cậu mình không có liên can, đừng đổ vạ cho người vô tội chứ. Mấy cậu con trai khác cũng nói theo: Đúng vậy đúng vậy, Tô Nhất mau bỏ quần áo của bọn mình xuống đi, bọn mình đâu có liên quan gì đến ân oán của cậu và Trung Quốc. Các cậu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hôm đó khi Trung Quốc trêu tôi, các cậu ngươi gõ bàn ngươi đập ghế cười khắp lớp. Giờ tôi sẽ đối xử bình đẳng như nhau, các cậu chẳng phải rất thích nghịch nước sao? Cứ ở đó từ từ mà nghịch nhé. Tô Nhất, cậu đứng lại, mau trả quần áo cho tôi. Tô Nhất buộc đống quần áo vào sau yên xe, vờ như không nghe thấy tiếng Trung Quốc đang hét lên giận dữ, leo lên xe phóng như bay. Cô quyết định làm đám con trai này luống cuống một phen, nên ghé vào một cửa tiệm gần trường ăn thạch đá, sau đó mới quay lại trả quần áo. Cô tin rằng trong bộ dạng như vậy, trời chưa tối thì bọn họ còn lâu mới dám mò lên bờ, bởi vì đường về phải đi qua cổng trường. Bị người trong trường nhìn thấy chỉ mặc mỗi cái quần con thì thật là bẻ mặt. Tô Nhất đắc ý đạp thật nhanh. Bên hàng cây ven hồ, đột nhiên trên một cành cây rủ xuống một sợi tơ dài mảnh. Đầu cuối của sợi tơ là một con sâu màu xanh lục đang ngọ nguậy. Đây là con sâu ma treo cổ mà người dân bản địa thường nhắc đến. Tô Nhất vốn không phải là cô gái nhát gan, khi nhìn thấy những con sâu này tuyệt đối không bao giờ la hét. Nhưng hôm nay vì bất ngờ chạm trán con ma treo cổ khi đang phóng như bay, dường như cùng lúc cô nhìn thấy nó, con sâu xanh lè đó và phải má cô. Cảm giác có con gì đang ngọ nguậy trên mặt khiến cô sợ đến mềm nhũn chân tay, lập tức đưa tay lên gạt con sâu xuống. Vừa thả tay ra, cái xe bị mất lái, mang theo cô lao thẳng xuống nước. Tôi nhất chưa kịp phản ứng đã bị nước sông bao vây. Cô không biết bơi, gắng sức nhồi đầu lên mặt nước. Cứu, cứu với. Sau hai tiếng kêu cứu thất thanh, dưới nước như có một đôi tay vô hình kéo Tô Nhất dìm xuống. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là cách đó không xa, Trung Quốc lao tới, theo sau là vài cậu bạn nữa bơi thật nhanh về phía cô. Khi được Trung Quốc vớt lên bờ, Tô Nhất đã gần như chết ngạt, uống đầy một bụng nước. Cô sợ hãi đến mức nước mắt giàn giụa, cứ ngồi khóc nấc lên. Trung Quốc quỳ bên cạnh cô, giọng nói có phần tức tối: Thôi đi, nước hồ này đã đủ nhiều rồi, không cần cậu đổ thêm vào đâu. Tô Nhất vừa kinh sợ, vừa ảo não, lại vừa bực bội. Cô vốn đến tìm Trung Quốc để báo thù, không ngờ người tính không bằng trời tính, Trung Quốc giờ lại thành ân nhân cứu mạng của cô. Nếu không phải cậu ta nhanh nhẹn kịp thời bơi đến cứu, lôi cô từ dưới sông lên, thì chỉ e ngày này năm sau đã là ngày giỗ của cô rồi. Nhưng cô rất rất không muốn nhận sự giúp đỡ ấy, cho nên lại lấy cái cớ ban đầu để gắt lên: Đều tại cậu cả, Trung Quốc, nếu không phải vì cậu thì tôi đã chẳng phải đến cái chỗ này và cũng chẳng bị lao xuống sông. Liên can gì tới tôi? Cậu tự mò đến, sao lại đổ tội cho tôi được chứ? Tôi đâu có mời cậu tới đâu. Sao lúc nào cậu cũng như vậy hả? Có chuyện gì cũng đổ dạ cho tôi, dù cậu bị chảy máu lần trước cũng... Trung Quốc chợt nhớ ra mình đã lỡ lời, chưa nói hết câu đã bịt miệng lại. Còn Tô Nhất thì thẹn quá quá giận, hét lên: Cậu nói cái gì? Cậu nói cái gì? Tô Nhất vừa nói vừa tức tối đẩy Trung Quốc đang quỳ trước mặt mình ra, khiến cậu không phòng bị mà ngã chỏng vó trước Tô Nhất. Trung Quốc chỉ mặc mỗi cái quần bơi, thiếu niên 15-16 tuổi đã phát triển đầy đủ, tay chân thon dài, thân hình cân đối, cơ bắp rắn chắc. Không chút che đậy đập thẳng vào mắt Tô Nhất, cô lập tức đờ mặt vội vàng đứng dậy quay đi. Trung Quốc cũng bật dậy nhanh như chớp, hận mình có lòng tốt mà không được báo đáp. Cậu chỉ thẳng vào trước mặt Tô Nhất nói: Tô Nhất, cậu mà còn rơi xuống sông lần nữa, tôi quyết không cứu. Lời chưa nói hết, cậu đã im bặt, đứng đó nhìn trân trân vào Tô Nhất. Theo ánh mắt của cậu, cô cũng vô thức nhìn lại bản thân mình. Hôm đó cô mặc áo sơ mi màu trắng, chiếc váy bò màu xanh đậm. Chiếc áo trắng cộc tay mỏng manh, ướt nước, dính chặt vào người cô, gần như trở nên trong suốt. Chiếc áo lót bằng vải cô tông trắng hiện rõ trên từng đường nét. Vừa rồi ngồi dưới đất không cảm thấy, giờ đứng dậy cô mới phát hiện quần áo trên người chẳng khác nào vô hình. Á! Tô Nhất lập tức đưa tay ôm chặt lấy vai, người thụp xuống. Cậu nhìn cái gì mà nhìn? Bị cô quát, Trung Quốc như sực tỉnh cơn mơ, vội vã lắc đầu. Ai mà nhìn cậu? Cậu có gì để mà nhìn chứ? Tưởng mình là Thái Bình công chúa chắc? Tôi nhất giận đến đỏ cả mặt quát: Đồ lưu manh, cậu vừa nói cái gì? Trung Quốc đánh trống lảng: Cậu không sao là tốt rồi, giờ mặc kệ cậu, tôi đi mò quần áo của tôi. Chưa dứt lời, cậu đã nhanh chóng nhảy ầm xuống sông như chạy trốn. Phía bên kia con sông, vài cậu con trai đang lặn ngập, đầu tiên là vớt cái xe đạp của tôi nhấc lên, rồi lại vội vàng lặn xuống tìm quần áo. Do quần áo buộc sau yên xe không chặt, nên sau khi xe lao xuống nước, hơn nửa số quần áo đã rơi ra và bị dòng nước cuốn đi. Nếu họ không nhanh chóng bơi lên trước vớt, tới khi quần áo trôi đến con đập rồi đi vào sông lớn, sẽ chẳng đuổi kịp được nữa. Tối nay chỉ có nước mặc quần bơi mà diễu hành khắp phố. Đống quần áo bị rơi ra cuối cùng cũng được vớt lên. Cô vớt cho kiệt nước rồi mặc vào người. Sau đó đám con trai cùng nhau tới xem tôi nhất thế nào. Cô ngồi thu mình lại hết mức có thể, cố gắng không để bọn họ nhìn thấy chiếc áo sơ mi trong suốt của mình. Tôi nhất, không sao rồi thì cùng về đi, cậu còn ngồi đây làm gì thế? Ý tốt của Dương Cương, tôi nhất chỉ dám nhận trong lòng. Tôi muốn ngồi thêm lát nữa rồi mới về, các cậu về trước đi. Cái gì cơ, vẫn muốn ngồi á? Còn ngồi nữa thì trời tối mất. Trung Quốc đứng bên cạnh chêm vào: Cậu ta muốn ngồi thì cứ để cho cậu ta ngồi, cậu quan tâm nhiều làm gì? Vậy thôi cậu cứ ngồi đi, bọn tôi đi đây. Bọn con trai kéo nhau đạp xe đi. Tôi nhấc một mình ngồi lại trên bờ sông, hồng chiếc áo sơ mi dưới những ánh nắng cuối cùng còn sót lại. May mà trời nóng nên áo cũng nhanh khô. Một lúc sau, chiếc áo trắng đã không còn trong suốt nữa, trời cũng đã sẩm tối. Cô vội vàng đạp xe về nhà. Đang lạch bạch chạy lên lầu thì cánh cửa nhà bên bật mở. Cô Uông ló đầu ra hỏi: Là Tô Nhất à? Cô cứ tưởng là Trung Quốc nhà cô vậy. Nghe giọng điệu này có vẻ Trung Quốc vẫn chưa về. Chẳng phải cậu đã đi về từ nãy rồi sao? Chắc lại đang cùng đám anh em chí cốt cắm cọc ở quán điện tử rồi. Nghe đến câu Thái Bình công chúa của cậu, Tô Nhất lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy trên thế giới này chắc chẳng tìm ai được đáng ghét hơn Trung Quốc. Ấy vậy mà cứ phải sớm tối chạm mặt nhau, ở nhà, ở trường hay trên đường đi học. Đi đâu cô cũng nhìn thấy cậu. Cô thực sự hy vọng được chuyển trường hay chuyển nhà để sau này đỡ phải gặp cậu. Chuyện chuyển trường là phi thực tế, chuyển nhà lại càng không có khả năng. Năm Tô Nhất học lớp 9, nhà cô đã từng chuyển một lần. Khi đó đơn vị của bố cô lại xây khu tập thể, thiết kế dạng căn hộ lớn hơn 100m2 với 3 phòng ngủ và 2 phòng khách. Rộng rãi hơn nhiều so với căn hộ nhỏ hơn 70m2, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách trước đây của nhà cô. Nhà họ Tô đăng ký, bên nhà họ Chung cũng đăng ký. Sau khi khu tập thể mới được hoàn thành, tất cả những người tham gia đều bốc thăm xem mình ở nhà nào. Hai nhà Tô, Chung lại sát vách. Ông Tô và ông Chung nhìn nhau cười lớn nói: Xem ra hai nhà chúng ta rất có duyên làm hàng xóm. Trong khi người lớn đang cười nói vui vẻ, Tô Nhất chỉ biết thầm thở dài: Sao mà chuyển đi chuyển lại vẫn phải làm hàng xóm của tên khốn kia chứ, thật là suối quẩy quá đi. Tô Nhất không biết Trung Quốc không hề cùng đám anh em chí cốt cắm cọc ở quán điện tử như cô đoán. Sau khi cùng đám bạn ra khỏi con đường nhỏ, cô dừng lại trước cổng trường, nói còn phải về trường lấy ít đồ, bảo bọn họ cứ đi trước. Chờ đám bạn đi hết, cô mới quay trở lại con đường ven sông, nhốt người bảo vệ trong bóng tối, đứng từ xa canh gác cho Tô Nhất, rồi lại đạp xe theo cô về nhà. Trung Quốc cũng không biết tại sao mình lại âm thầm đi theo Tô Nhất như vậy, chỉ biết mình muốn làm như thế, không cần bất cứ lý do gì. Về đến nhà cơm nước xong xuôi, khi đáng ra phải làm bài tập thì Trung Quốc lại ngồi thừ ra trước cuốn vở. Trang giấy trắng tinh khiến cậu liên tưởng đến chiếc áo sơ mi trắng của Tô Nhất lúc chiều ở bên sông. Chiếc áo sụm nước vừa mỏng lại vừa trong, trong đến độ cái đường nét người thiếu nữ đặc biệt lạ. Trung Quốc đột nhiên thấy nóng như bị lửa thiêu. Cậu vứt bút, chạy ra chỗ tủ lạnh lấy một lon coca, tu một hơi hết sạch. Khi đã bớt nóng bức hơn một chút, cậu cố gắng ép mình không được nghĩ ngợi lung tung nữa, tập trung làm cho xong bài tập, sau đó lên giường đi ngủ. Trong cơn mơ, cậu lại lần nữa nhìn thấy Tô Nhất. Vẫn là hình ảnh của cô ở bên sông, chiếc áo sơ mi trắng bị ướt, dính chặt trên người, để lộ những đường cong tuyệt đẹp. Cô nhìn cậu, ánh mắt thẹn thùng, miệng mỉm cười khiến người ta rung động. Cậu không kìm được đưa tay ôm lấy cô, phảng phất cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm đặc trưng của thiếu nữ. Tỉnh lại từ cơn mơ, Trung Quốc đỏ mặt, tim đập thình thịch, rón rén đi vào nhà vệ sinh giặt quần. Sáng sớm hôm sau, vừa ra khỏi cửa, cửa nhà bên vừa khéo cũng mở ra. Trung Quốc ngẩng đầu lên,